Nhà trọ cực phẩm, chương 88, sói và cô bé quàng khăn đỏ. Góc truyện audio.com, thét lớn một tiếng, Quý Thiết cũng không vội mà co rúm, chính là gắt gao cắm vào lại rút ra, cho đến khi vào tận sâu bên trong hoa huyệt của cô, cảm nhận cao trào trong tiểu huyệt gắt gao xoắn lửa nóng của hắn, hưởng thụ khoái cảm đau đớn. Thắt lưng dán chặt trên bụng bằng phẳng của cô che phủ toàn bộ vị trí xấu hổ, xương mờ u ma sát với âm hạch mẫn cảm đến cực hạn. Tôi không được, đừng. Nhìn cô gái dưới thân mị hoặc mê người thở gấp, cự vật chôn ở trong cơ thể cô bị dâm dịch phun ra kích thích cả người tê dần. Vừa mới cho cô ăn vào, động còn không có động qua cô hiện tại kêu ngừng, tôi làm sao đây? Đùa giỡn cô gái mảnh mai không chịu nổi, Quý Thiết chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần chưa bao giờ sung sướng như thế. Không nghĩ tới cô gái này là báu vật đáng yêu có thể làm cho người ta vui vẻ, hắn thật sự là lãng phí không ít thời gian, nhưng không sao, sau này có rất nhiều thời gian. Tôi Hà nhạc nhạc một cử động cũng không dám, hạ thể bị hắn đè ép không một khe hở, dị vật to lớn trong cơ thể chống đỡ làm cho cô nghĩ tim đập một chút cũng sẽ gợi lên phản ứng. Cũng không thể được xuống, lần sau lại, lần sau, Quý Thiết gợi lên khóe môi khẽ cười một tiếng, chậm rãi rút ra côn TST cúi mắt xem xét thịt huyệt bị hắn làm đến đỏ bừng. Theo côn TST vừa rút ra, thắt lưng cùng bụng Hà nhạc nhạc bị cảm giác ma sát rõ ràng mãnh liệt kích thích run rẩy liên tục, nhưng trong lòng cuối cùng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngay tại lúc cô đang thả lỏng, Quý Thiết đột nhiên dùng sức tiến vào, chẳng những đem dâm dịch ở bên ngoài hoa huyết thô bạo đẩy vào, mà còn nặng nề đánh lên âm hạch cùng với chỗ sâu trong hoa tâm. Lần sau Quý Thiết cúi người hôn môi cô, mút lấy đầu lưỡi trơn trượt của cô, hạ thân bắt đầu từ chậm chậm tới kích thích gấp gáp, hơn 10 giây sau đó tốc độ của hắn cũng đã làm cho cô hỏng mất. Lửa nóng thật lớn lần lượt va chạm vào tiểu huyệt ẩm ướt của cô, ở trong tiểu huyệt chặt chất của cô không ngừng biến hóa góc độ khắp nơi rút cắm mãnh liệt, vừa nhanh vừa mạnh như vô số cự mãng đồng thời tiến công vào thịt huyệt trong hoa huyết, mỗi điểm bị nó cắm xuống đều run rẩy cực độ. Xì xì, thanh âm côn TST quấy phá dâm dịch cùng với tiếng rên rỉ kiều mị của cô làm cho hắn mỗi một lần rút ra cắm vào đều hưng phấn thư sướng muốn tiếp tục nhanh mạnh hơn nữa, mỗi lần đến lúc muốn bùng nổ hắn liền cố ý thả chậm tốc độ hoặc là đổi một tư thế khác một lần nữa cắm vào. Thể lực cạn kiệt, thần trí dừng lại trong quá trình Quý Thiết không ngừng rút cắm tiểu huyệt, cảm giác thỏa mãn tại dưới thân mãnh liệt lan khắp toàn thân, dưới thân một mảnh ẩm ướt, thân thể không chịu khống chế run rẩy lợi hại, mỗi một lần run rẩy, cảm giác an ủi bức người sẽ theo hai mông như tia chớp đánh qua toàn thân cô. Đôi môi đỏ mọng đang thở dốc bỗng nhiên bị người hôn, đưa vào một ngụm chất lỏng trong veo. Làm cho khoang miệng đang khát liền dâng lên khát vọng càng nhiều, Hà nhạc nhạc chủ động ngậm vào đôi môi của Quý Thiết, cái lưỡi đinh hương tham lam thâm nhập vào trong miệng hắn muốn lấy được nhiều chất lỏng hơn nữa. Quý Thiết hưởng thụ chủ động khó có được của Hà nhạc nhạc, hết sức nhu tình mật ý ôm lấy vòng eo bóng loáng của cô hôn sâu hơn, côn TST vừa mới phát tiết không bao lâu rất nhanh lại sung huyết cương cứng, để ở bắp đùi của cô. Không chiếm được chất lỏng nhiều hơn, Hà. Góc truyện audio.com. Nhạc nhạc dừng lại hôn sâu, uất ức mở hai mắt sương mù mênh mông. Quý Thiết cưng chiều sủng nịch nhìn cô cười cười, đứng dậy uống thêm miếng nước tiếp tục đưa vào môi cô. Tuy nói hắn đối với bạn giường luôn luôn dịu dàng, nhưng có thể để cho hắn làm đến nước này, cô là người thứ nhất. Uống vào vài ngụm nước, Hà nhạc nhạc cuối cùng đã hoàn toàn tỉnh táo lại, nhưng nhìn thấy cự vật ngẩng cao đầu đứng thẳng của nam nhân trước mặt cô liền hận không thể lại ngất đi. Hắn sẽ không mới phát tiết một lần mà. Còn muốn sao, Quý Thiết cầm cốc nước ngồi ở bên giường, ánh mắt lưu luyến ở trên thân thể trần trụi mê hoặc. Hắn là hỏi nước hay là Hà nhạc nhạc lắc đầu, hai tay bùn rùn cố gắng nâng nửa người trên, ngồi dậy. Không uống, Quý Thiết giống như có chút thất vọng nhìn cốc nước trong tay, nhưng giây tiếp theo ý cười thuần túy như gãi đúng chỗ ngứa liền hiện lên trên môi hắn cùng đuôi lông mày, vậy đến ăn tôi đi. Cô gái quàng khăn đỏ nhỏ bé đáng thương lại bị sói xám to lớn đánh gục ăn luôn, sói xám to lớn lại như đúng rồi nói cô bé quàng khăn đỏ nhỏ bé ăn luôn hắn, rốt cuộc là oan ức thiên cổ vẫn là do ác nhân đã cáo trạng trước. Phân tán ở dưới đất quần áo trong ngoài của nam nữ tuổi trẻ, hỗn độn không chịu nổi, da giường ẩm ướt nhăn nhúm khắp nơi, trần trụi quân lấy, thanh âm thân thể luật động không ngừng nghỉ. Cô gái vô lực quỳ vào trên giường, nếu không phải bụng bị bàn tay của nam nhân nâng lên cô đã sớm sụi lơ mềm nhũn không xương. Côn TST vừa to vừa trướng vẫn ở trong hoa huyệt của cô không biết mệt mỏi sáp nhập, khi thì nặng vào chậm ra, khi thì chọc cắm mãnh liệt, bàn tay to của hắn nâng thân thể của cô còn không ngừng kích thích hoa hạch bên ngoài, làm cho cô kêu khóc không ngừng, ghê tởm hơn là tay kia của hắn thì ở bên ngoài cốc huyệt của cô đảo xung quanh, thỉnh thoảng nhẹ nhàng chọc vào cốc huyệt nhắm chặt, không biết đang có chủ ý dâm loạn gì. Quý Tiết cúi đầu nhìn côn tia đỏ hồng đang nổi gân xanh của bản thân lần lượt ra vào trong hoa huyết mê người của cô, mật huyệt chỗ hắn ra vào dâm thủy chảy ràn rụa theo động tác luật động của hắn chảy đầm đìa, hình ảnh dâm đãng vô cùng. Ngón tay mò xuống cốc huyệt kiều nhỏ đáng yêu đang run rẩy co rút cũng không thể trốn tránh phải thừa nhận đùa giỡn của hắn, vừa đáng thương vừa đáng yêu làm cho hắn phát điên. Hắn thật ra đối với cốc huyệt cũng không hứng thú gì, nhưng hiện tại hắn thầm nghĩ triệt để hoàn toàn khi dễ thân thể cô mỗi một chỗ mỗi một tấc. Chỉ tiếc trước kia hắn không nghĩ tới sẽ ở nhà trọ chạm vào nữ nhân này, không có dịch bôi trơn cũng không biết có thể hay không làm cô bị thương, đành phải thật sự chờ lần sau. Chỗ xương cụt lại truyền đến khoái cảm chí mạng, nếu không thấy cô thật sự chịu không dậy nữa, hắn thật không muốn cứ như vậy bắn ra. Suýt hát, lại đến, lại phun một lần. Cúi xuống thân mình, thắt lưng kề sát mông cô Quý Tiết ở bên tai Hà Nhạc Nhạc vừa dỗ vừa làm nói. Không, đừng, ngoan, nghe lời, bên hông gia tăng tốc độ mạnh mẽ đâm đến bên trong, Quý Tiết thẳng hướng chỗ viên đậu đỏ đâm mạnh. A a a a a. Ách bị cao trào mãnh liệt phun ra trên đỉnh, bị hoa huyết dâm đãng dịu dàng nuốt trọn, tư vị tuyệt mỹ kinh tâm động phách đánh sâu vào cơ thể hắn, Quý Tiết ở bên tai Hà Nhạc Nhạc khàn giọng gầm nhẹ một tiếng cuồng loạn phát tiết ra. Sau một lúc lâu, Quý Tiết mới thỏa. Góc truyện audio.com, Mãn than thở một tiếng từ trên lưng Hà Nhạc Nhạc đứng lên, lấy bao cao su xuống vứt bỏ. Hà Nhạc Nhạc cảm thấy may mắn là mình vậy mà còn chưa chết ở trên giường, cố sức đứng lên, đi đến tủ đầu giường nâng cánh tay cầm lấy cốc nước. Quý Tiết trở lại thấy thế thích ý cười tiêu sái, cầm lấy cốc nước một hơi uống cạn rồi mới đặt miệng ở trên môi hồng mềm mại đút cho cô một chút. Uống xong một ngụm, Hà Nhạc Nhạc còn chưa hết thèm liếm liếm môi, nhìn thấy vậy Quý Tiết đang thú tính bừng bừng phấn chấn, hào hào mà hôn cô nửa ngày cho đến cô thở không nổi liều mạng dãy giụa mới không tình nguyện buông lỏng môi cô ra. Nghe cô thở gấp Quý Tiết nhịn không được tán thưởng nói. Tần tiểu tử nhất định không biết tiếng ca ở trên giường của cô so với tiếng ca ở trong phòng ghi âm đẹp hơn trăm ngàn lần. Bố, khuôn mặt phong lưu tuấn tú của Quý Tiết hàm chứa ý cười bị tát một cái nghiêng sang một bên. Cách chương.